các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 74, 74, từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương ngồi trên hạc giấy một lần nữa trở lại trên thuyền hoa. Vừa dừng lại trên thuyền hoa liền thấy Lãnh Thanh Tùng đứng ở trên bong tàu nhìn cung điện xuất hiện trên trời ngẩn người. Đáng tiếc Lãnh Thanh Tùng đã đem cái kia thân lụa trắng váy cho thay đổi xuống. Bằng không chính là một bức năm tháng tĩnh lặng nữ trang đại lão vọng nguyệt đồ. Âu Dương có chút thất vọng. Hắc liệu của lão đệ nhà mình bán ở Thanh Vân Tông vô cùng tốt. Từ trên hạc giấy nhảy xuống. Lãnh Thanh Tùng nhìn Âu Dương nhẹ giọng hỏi. Huynh trưởng, ta muốn đánh sư phụ một trận. Không sai, chờ hắn trở về, ta mặc bao tải ngươi động thủ. Âu Dương gật đầu mở miệng nói. Lão tiểu tử kia vô thanh vô tức thiết lập cho mình hai người mười mấy năm cục diện. Mặc dù là vì Lãnh Thanh Tùng tốt, nhưng bị đánh cũng không thiệt thòi. Cũng dám thiết kế chính mình. Lãnh Thanh Tùng nhìn một góc cung điện trên trời. Có chút sững sờ nói. Trong tòa cung điện này giống như có thứ gì đó đang gọi ta. Âu Dương híp mắt nhìn cung điện nguy nga trên bầu trời. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một góc cung điện, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tòa cung điện này rộng lớn cùng trang nghiêm. Bất quá nhìn tạo hình cung điện này, mái vòm hình tròn cao cao, thấy thế nào cũng giống một cái mộ phần. Sẽ không phải lão đệ nhà mình triệu hoán mộ phần của vị tiên nhân thượng cổ nào ra chứ? Âu Dương quay đầu nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng nói. Đây là lễ vật lão đầu tặng ngươi. Đồ vật bên trong khẳng định có trợ giúp rất lớn đối với đạo của ngươi. Chờ trở về tông môn. Xem trưởng giáo lão đầu nói như thế nào. Đối với Lăng Phong chuyện tình. Âu Dương vẫn là lựa chọn giấu giếm xuống. Dù sao đều là chính mình phỏng đoán. Còn không thể xác định lão Lăng là cái gì thành phần. Nếu như qua loa nói cho nhà mình lão đệ, Âu Dương dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra. Vừa về tới tông môn, Lãnh Thanh Tùng tuyệt đối ôm kiếm liền đem Lăng Phong cho vọt. Một tu sĩ xuất khiếu kỳ Âu Dương còn không để ở trong lòng. Cùng lắm thì chính mình hủy thân thể của hắn, lại để cho lão tam đem thần hồn của hắn diệt, cam đoan ngay cả cho cốt cũng cho hắn dương. Âu Dương kiêng kỵ chính là Lăng Phong phía sau rốt cuộc còn cất giấu thứ gì? Một cái ma tộc thánh tử liền đủ cổ quái. Tại sao còn có thể có ngay cả hệ thống đều phán định không được tồn tại? Loại chuyện này từ chính mình xuyên qua đến trên thế giới này liền không có phát sinh qua. Hệ thống vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loạn mã. Trước khi tìm được manh mối, Âu Dương vẫn không có ý định đả thảo kinh xà. Hơn nữa, lần này trở về tông môn về sau, chính mình nhất định phải bổ sung một chút về thần hồn tri thức. Bằng không sau này chống lại xuất khiếu kỳ trở lên tu sĩ, chính mình ngoại trừ nhấc chân không còn cách nào khác. Huynh trưởng, đang suy nghĩ cái gì? Lãnh Thanh Tùng mở miệng hỏi. Âu Dương lấy lại tinh thần, cười cười nói. Ta đang suy nghĩ cũng không biết ra ra ngươi hiện tại thế nào. Lần này tới nhân gian chính là vì chặt đứt nhân quả phàm trần cho lão nhị nhà mình. Giữ lại lão hoàng đế một mạng. Có thể làm cho tâm tình Lãnh Thanh Tùng chịu ảnh hưởng gì hay không? Lãnh Thanh Tùng lắc đầu nói. Ta đã kiếm tâm vô cấu. Chuyện phàm trần với ta đã không còn quan hệ. Trở lại ngọn núi nhỏ ta muốn bế quan vài ngày. Hảo hảo đem cảnh giới ổn định lại. Âu Dương gãi gãi mặt. Lão nhị nhà mình càng ngày càng nhiều. Có phải đã thoát khỏi bóng ma khủng bố xã hội rồi không? Âu Dương tò mò mở bảng thuộc tính của lão nhị nhà mình ra. Tính danh, Lãnh Thanh Tùng, vị diện chi tử, tu vi, nguyên anh nhất trọng căn cốt, 10, 1 may mắn, 10 mị lực, 10 kiếm đạo tư chất, 10, 1 chuyên môn kỹ năng. Ta chính là kiếm, đánh giá. Có một chút xã giao sợ hãi chứng vị diện chi tử. Thiên định nhân vật chính. Tất cả thuộc tính đều không thay đổi. Mà đánh giá từ một chút sợ hãi xã giao biến thành một chút. Rốt cuộc là tăng hay giảm. Âu Dương nhìn bảng thuộc tính Lãnh Thanh Tùng không thay đổi nhiều. Nhất thời lắc đầu. Đối với bảng thuộc tính do hệ thống này của mình tạo ra, Âu Dương đã không phải hoàn toàn tin tưởng. nhiều hơn là sử dụng bảng thuộc tính này để tìm hiểu một số tình huống cụ thể. Dù sao loạn mã đều có thể đánh ra. Xem ra thế giới này coi như là hệ thống đều đoán không ra. Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng ai về phòng nấy, ném hạc giấy lên bong tàu. Chờ ngày mai Đồ Đồ tỉnh lại thì tự mình thu hồi lại. Hoa thuyền hướng Thanh Vân Tông phương hướng bay đi. Một đường nhanh đi. Âu Dương nằm trên giường ngủ bị tiếng Hồ Đồ Đồ cười to đánh thức. Dụi dụi mắt, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Lãnh Thanh Tùng liền đẩy cửa đi vào nói. Sư huynh, Hiểu Nguyệt phải đi. Nửa đêm sẽ không len lén trèo cửa sổ nhà người ta chứ. Âu Dương nghe Lãnh Thanh Tùng nói. Không có ý tốt hướng Lãnh Thanh Tùng cười cười nói. Lãnh Thanh Tùng đỏ mặt, lắp bắp nói, ta không có, đó chính là nàng lật cửa sổ của ngươi. Âu Dương vừa thấy biểu tình của Lãnh Thanh Tùng, lập tức xác định, huynh trưởng ngươi. Lãnh Thanh Tùng dừng miệng, yên lặng đưa tay lên chuôi kiếm, luận động mồm mép, 100 cái chính mình trói cùng một chỗ đều nói không lại Âu Dương. Đùa thôi, ta đùa thôi mà, nhìn thấy sư đệ mình sờ tay lên chuôi kiếm. Liền biết tiểu tử này chơi không nổi. Âu Dương vội vàng mở miệng nói. Lãnh Thanh Tùng trừng mắt nhìn Âu Dương, xoay người rời khỏi phòng Âu Dương. Âu Dương mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng. Xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy Thanh Vân Phong của Thanh Vân Tông. Về đến nhà rồi, Âu Dương có chút cảm thán nói. Chỉ có rời đi vài ngày, Âu Dương cảm thấy giống như đã ra ngoài rất lâu. Hồ Đồ Đồ thì cưỡi hạc giấy bay vòng quanh thuyền hoa. Tiếng cười khanh khách du đãng bốn phía thuyền hoa. Mấy ngày nay một mực bị áp chế tu vi. Nhưng đem đứa nhỏ này nghẹn hỏng rồi. Thường Hiểu Nguyệt một thân váy dài đỏ thẫm bước tới. Đầu tiên là mặt mày ẩn tình nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Tùng. Người sau giống như bị điện giật. Chỉ xấu hổ vò đầu. Thường Hiểu Nguyệt thầm mắng một tiếng ngốc tử. Phong Tình Vạn Trùng liếc Lãnh Thanh Tùng một cái, lập tức nhìn về phía Âu Dương nói. Sư đệ, bắt đầu từ đây chính là địa giới của Thanh Vân Tông. Thân phận của ta xuất hiện ở Thanh Vân Tông quả thực không tiện. Cho nên đưa các ngươi đến đây. Âu Dương gật đầu, lập tức nghĩ tới cái gì. Từ trong túi tiết kiệm lấy ra hai bình sứ trắng đưa cho Thường Hiểu Nguyệt nói. Đây là bách hương hoa ta mới điều chế. Một bình của ngươi. Một bình đưa cho sư nương. Thường Hiểu Nguyệt tiếp nhận bình sứ trắng lại nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Tùng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thở dài hướng Âu Dương cười cười nói. Âu Dương sư đệ, sư phụ quả nhiên nói không sai. Người mới là người giống Hồ Vân sư thúc nhất. Lão đầu tử kia so với ta kém xa. Âu Dương khinh thường hồi đáp. Lời tâm tình thổ vị hay là sắc lão đầu sao chép từ chỗ mình có thể so với mình. Thường Hiểu Nguyệt đồng dạng gật gật đầu đồng ý nói. Đây là sư phụ để cho ta không tuyển ngươi nguyên nhân. Ngươi cùng Hồ Vân sư thúc giống nhau. Ôn nhu săn sóc, làm cho người ta cảm giác cẩn thận. Nhưng kỳ thật thật là bạc tình nhất người. Sư nương sao lại nói ta như vậy? Phỉ báng a, ta ngay cả bạn gái cũng không có. Âu Dương lập tức tức giận bất bình nói. Nói giống như mình là một tên cặn bã. Rõ ràng mình còn là sử nam. Thường Hiểu Nguyệt thật sâu nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Tùng. Chính mình thế nhưng là đem mạng đánh cược ở trên người hắn. Cười khẽ một tiếng nói. Cho nên ta tin sư phụ. Tuyển tướng công vẫn là chọn thành thật một chút tốt cách trương.